Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 1: Lịch sử đã mất. 1. La Mã. Lịch sử là những gì mà ta nói đó là lịch sử. Nếu bạn yêu cầu một nhóm các học giả kể tên những mốc quan trọng nhất của câu chuyện về nước Mỹ trong nửa thế kỷ qua, thì họ sẽ liệt kê một vài hay toàn bộ những sự kiện sau đây. Chiến tranh Việt Nam, phong trào đấu tranh đòi quyền công dân, các cuộc ám sát Tổng thống John Kennedy, Thượng nghị sĩ Robert Kennedy và mục sư Martin Luther King, cuộc cách mạng giới tính, sự phát minh ra vi mạch máy tính, cuộc bầu cử Tổng thống Ronald Reagan năm 1980, kết thúc chiến tranh lạnh, sự phát minh ra Internet, sự xuất hiện của bệnh AIDS, cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và hai cuộc chiến ở Iraq năm 1991 và 2003. Ngoài ra, bên ngoài nước Mỹ, các học giả có thể kể thêm những sự kiện phát triển khác như sự trỗi dậy của Nhật Bản thành một thế lực kinh tế lớn vào thập niên 70 và 80, sự nổi lên của Trung Quốc thoát khỏi lớp vỏ tự cô lập vào thập niên 80 và sự lan tràn của vũ khí hạt nhân đến Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và các quốc gia khác. Vậy nhưng, trong bất kỳ danh sách nào cũng vắng bóng sự trồi sụt của mức lạm phát hai chữ số ở Mỹ. Điều này quả là một trường hợp sơ suất to tát. Ngày nay chúng ta đã tiến đến giai đoạn cuối của một chu kỳ kinh tế kéo dài gần nửa thế kỷ bị chi phối bởi lạm phát ở cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Lạm phát lên xuống là một trong những biến động to lớn trong thời đại của chúng ta, cho dù đó là một biến động bị lãng quên nhiều và bị hiểu sai lệch. Từ năm 1960 đến 1979, lạm phát hàng năm ở Mỹ đã tăng từ một mức không đáng kể là 1,4% lên đến 13,3%. Cho đến trước năm 2001, nó đã giảm xuống còn 1,6%, gần bằng mức lạm phát năm 1960. Trong suốt giai đoạn này, việc trồi sụt của lạm phát đã gây ra một tác động mang tính bao quát nhất đối với những thành công và thất bại của nền kinh tế, và còn hơn thế nữa. Sự lên xuống của lạm phát đã định hướng, dù trực tiếp hay gián tiếp, cách người Mỹ cảm nhận về bản thân và xã hội, cách họ bỏ phiếu bầu và bản chất chính trị của họ, cách vận hành của các doanh nghiệp và việc đối xử với các công nhân của doanh nghiệp đó, và cách mà nền kinh tế Mỹ gắn kết với phần còn lại của thế giới. Mặc dù không ai tuyên bố rằng những tác dụng phụ của lạm phát là sức mạnh duy nhất gây ảnh hưởng đối với quốc gia trong những thập kỷ vừa qua, nhưng chúng lại có giá trị hơn nhiều so với nhiều người vẫn nghĩ, bao gồm hầu hết những nhà sử học, kinh tế học và các nhà báo không thể giải mã kỷ nguyên của chúng ta hay nghĩ một cách hợp lý hơn về tương lai mà không hiểu thấu về cuộc đại lạm phát và hậu quả của nó. Giá cả ổn định mang đến một cảm giác an toàn. Nó giúp xác định một trật tự xã hội và chính trị đáng tin cậy, kiểu như những đường phố an toàn, uống nước trong sạch và nguồn điện ổn định. Người ta chỉ để ý đến tầm quan trọng của nó khi đã đánh mất nó, và người Mỹ đã hết sức kinh hoàng khi nó mất đi vào những năm 1970. Hầu như trong suốt những năm này, tăng giá rộng khắp trở thành phổ biến, tựa như một cơn mưa dầm chẳng bao giờ tạnh. Đôi khi, đó chỉ là cơn mưa tí tách, đôi khi lại ồ ạt như trút nước, nhưng hầu như lúc nào cũng mưa. Hết tuần này đến tuần khác, người ta không thể biết được chi phí cho rau cải, sinh hoạt thiết yếu, đồ dùng thiết bị giặt khô, kem đánh răng và bánh pizza. Người ta không thể tiên đoán được liệu lương bổng của họ có thể theo kịp mức tăng giá hay không. Không ai có thể hạch định được gì, những khoản tiết kiệm thì lại gặp rủi ro và dường như không thể kiểm soát được lạm phát. Giai đoạn lạm phát là một trải nghiệm vỡ mộng và xáo động sâu sắc đã ngấm ngầm gặm nhấm niềm tin của người Mỹ vào tương lai và vào những nhà lãnh đạo của họ. Hậu quả lạm phát lan rộng khắp nơi. Nếu không có lạm phát hai chữ số, Ronald Reagan hầu như chắc chắn không thể được bầu làm tổng thống vào năm 1980, và phong trào chính trị bảo thủ mà ông khơi gợi có lẽ sau này mới xuất hiện, hay cũng có thể hình dung được rằng sẽ không bao giờ xuất hiện. Không thể chối cãi là lạm phát cao đã làm mất cân bằng nền kinh tế, dẫn đến bốn cuộc suy thoái Vào những năm 1969-70, 1973-75, 1980 và 1981-82, với tính khắc nghiệt ngày càng tăng, mức thất nghiệp hàng tháng đạt tới đỉnh 10,8% vào cuối năm 1982. Lạm phát cao làm chậm đi việc nâng cao những tiêu chuẩn sống, biểu hiện qua mức tăng trưởng năng suất thấp hơn và đó cũng là nguyên nhân làm cho thị trường chứng khoán bị trì trệ. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones năm 1982 đã không cao hơn năm 1965 và đưa tới một loạt những khủng hoảng nợ ảnh hưởng đến những nông dân Mỹ, đến ngành công nghiệp tín dụng và đến cả những nước đang phát triển. Nếu di sản của lạm phát chỉ là như vậy, thì nó chỉ đáng chiếm một chương lớn trong bài tường thuật về hậu thế chiến thứ hai của Mỹ. Nhưng nó còn hơn thế nữa. Lạm phát ở mức rất thấp, hay được gọi là thiểu phát, disinflation, dẫn đến những mức lãi suất thấp hơn, mà điều này lại làm giá cổ phiếu cao hơn và thật lâu sau đó là giá cả nhà đất cũng cao hơn. Thiểu phát này đã đẩy mạnh sự thịnh vượng trong một phần tư thế kỷ qua. Trong hai thập kỷ sau năm 1982, chu kỳ kinh doanh đã chậm lại nên đất nước chỉ gánh chịu hai cuộc suy thoái tương đối êm dịu. Đó là vào những năm 1990-91 và năm 2001. Kéo dài tổng cộng 16 tháng, thất nghiệp hàng tháng cao nhất là 7,8% vào tháng 6 năm 1992. Vì giá trị cổ phiếu và nhà đất tăng lên, người Mỹ thấy mình giàu có hơn và bắt đầu vay nợ hoặc chi tiêu nhiều hơn trong phần thu nhập thường xuyên của họ. Và rồi là một cuộc mua sắm lu bù đã làm mức tiết kiệm giảm xuống, thâm hụt thương mại, bị kích động bởi cơn đói khát xe hơi, máy tính, đồ chơi, giày dép của người Mỹ đã tăng vọt. Một cách nghịch lý, sự thịnh vượng kéo dài này cũng góp phần sản sinh tính tự mãn và bất cẩn. Cái cuối cùng đạt đến đỉnh điểm là một loạt mất cân bằng về kinh tế và tình trạng hỗn loạn tài chính khác, tấn công mạnh mẽ vào nền kinh tế trong năm 2007 và 2008. Chính cái niềm tin vào phát triển kinh tế dài hạn đã phá hủy sự phát triển kinh tế, được châm ngòi bởi sự sụt giảm lạm phát và các mức lãi suất. Hành trình đi lên của giá cổ phiếu và sau đó là của giá trị nhà đất đã khiến giới đầu cơ hoa mắt. Người ta bắt đầu tin rằng giá cổ phiếu và nhà đất chỉ có thể tăng mà thôi. Một khi cái quan niệm độc hại này được hình thành, thì giá cả tăng đến những mức cao hết sức ngớ ngẩn và nguy hiểm, dẫn đến nổ tung bong bóng cổ phiếu vào năm 2000 và bong bóng nhà đất vào năm 2007. Cho vay mua nhà được mở rộng cho những cá nhân có đảm bảo tín dụng thấp mà lại ít hay thậm chí là không đòi hỏi trả góp trước một phần. Sự suy đoán rằng nhà đất luôn tăng giá đã đem đến một cảm giác an toàn giả tạo cho những người vay và hợp lý hóa những tiêu chuẩn về tín dụng mà, với sự nhận thức muộn màng có vẻ như là thất bại rõ ràng. Khi những khoản vay thế chấp nhà đất dưới chuẩn này bắt đầu vỡ nợ ở số lượng lớn, việc bùng nổ xây dựng nhà cửa chấm dứt, giá nhà đất giảm, các định chế tài chính như ngân hàng, các ngân hàng đầu tư đã chịu những tổn thất to lớn ở chứng khoán thế chấp nhà này. Và nền kinh tế đã chạm vào hay lảo đảo bên bờ của một cuộc suy thoái khác. Chú thích: khi quyển sách này được đưa đi in ấn vào đầu mùa hè năm 2008, thì các số liệu thống kê kinh tế vẫn chưa đưa ra một câu trả lời chính xác về việc liệu một cuộc suy thoái khác có bắt đầu hay chưa. Hết chú thích. Điểm mấu chốt cho câu chuyện của chúng ta là những vấn đề khó khăn hiện tại của nền kinh tế chính là một hậu quả không được đánh giá đúng mức nữa của lạm phát và sự suy giảm lạm phát sau đó. Nguyên nhân trực tiếp của sự sụp đổ về vấn đề nhà đất nằm ở các thực hành cho vay lỏng lẻo. Nhưng cái nằm phía sau và là động lực của những thực hành lỏng lẻo này là những kỳ vọng về giá cả bất động sản liên tục tăng lên, được gieo mầm mống trong bối cảnh thiểu phát và mức lãi suất giảm. Vì thế điều này, cùng với nhiều điều khác nữa về hệ thống kinh tế của chúng ta giờ đây được coi là hiển nhiên. Những mối liên hệ với lạm phát vẫn tồn tại ngay trước mắt, nhưng đơn giản là chúng ta từ chối không muốn thấy chúng. Lấy ví dụ, xét thái độ các công ty đối xử với công nhân, trong những thập kỷ đầu sau Thế chiến thứ hai, chính phủ và doanh nghiệp lớn đã ngầm liên kết với nhau. Chính phủ hứa kiểm soát chu kỳ kinh doanh để giảm thiểu hay loại bỏ hoàn toàn những cuộc suy thoái. Các công ty lớn thì hứa nâng những tiêu chuẩn đời sống lên và đảm bảo về mặt kinh tế cho công nhân. như là công việc ổn định, đảm bảo y tế đầy đủ và lương hưu chắc chắn. Nhưng khi lạm phát lấn áp sự cam kết của chính phủ trong việc kiểm soát chu kỳ kinh doanh, thì thỏa thuận xã hội ngầm đó bị tan vỡ. Thập niên 1980 trở thành một bước ngoặt về hành vi công ty đã bị thay đổi. Nếu các công ty không thể tăng giá sản phẩm, họ phải và đã làm cắt giảm chi phí, cắt giảm nhân viên, tái cơ cấu và cho nghỉ hưu sớm trở nên phổ biến hơn và có thể chấp nhận được. Chủ nghĩa tư bản, một từ về cơ bản đã biến mất trong ngôn ngữ thường dùng trong những thập kỷ đầu sau chiến tranh, lại quay trở lại trong vốn từ vựng phổ thông. Kết quả là một nghịch lý, mặc dù toàn bộ nền kinh tế phát triển ổn định hơn sau năm 1982, nhưng cảm giác bất an của từng người lại tăng lên, bởi các công ty ít bị ràng buộc bởi những quy tắc của những thập kỷ đầu sau chiến tranh về việc bảo đảm công việc và bảo vệ công nhân tránh khỏi những thay đổi đột ngột. Chủ nghĩa tư bản mới đã phần nào khống chế lạm phát bằng cách tạo ra mối lo lắng nhằm giữ cho tiền lương và giá cả trong tầm kiểm soát. Nó cũng hứng chịu sự bất bình đẳng lớn lao hơn, khoảng cách giữa giàu, nghèo và trung lưu ngày càng tăng. Hay xét về toàn cầu hóa, sự hội nhập dày đặc của các nền kinh tế quốc gia thông qua các dòng lưu chuyển thương mại, tài chính và thông tin. Mặc dù chúng ta không muốn gắn chúng với lạm phát, nhưng chúng ta vẫn phải làm như thế. Nếu nền kinh tế Mỹ vẫn cứ giữ nguyên như những năm 1970, bị bao vây bởi cuộc lạm phát dường như rất khó chữa và những cuộc suy thoái tệ hại chưa từng thấy, thì việc Mỹ ủng hộ toàn cầu hóa một cách đầy tự tin vào thập niên 1980 và 1990 đã không xảy ra. Những nhà lãnh đạo nước Mỹ lẽ ra đã không nỗ lực đạt toàn cầu hóa, và thậm chí nếu như họ có cố gắng đi nữa, thì cũng không ai lắng nghe họ. Sự khôi phục nền kinh tế ổn định và tràn đầy sức sống xuất phát từ thiểu phát đã cho phép những nhà lãnh đạo nước Mỹ theo đuổi những chính sách của chủ nghĩa quốc tế. Những động lực đó cũng phả một luồng sinh khí mới vào đồng đô la, đưa vai trò của nó lên thành loại tiền tệ toàn cầu quan trọng nhất được sử dụng trong thương mại quốc tế. Vì các công ty và các cá nhân nghĩ rằng họ có thể dựa vào đồng đô la để mua bán hàng hóa, cũng như xem đô la là tài sản dự trữ để thúc đẩy cả thương mại lẫn tài chính xuyên quốc gia. Kho sách nói.com.vn mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe theo tác giả Robert J. Samuelson. Lạm phát là một ví dụ cho thấy nền kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến hầu hết mọi thứ khác, và người ta không thể phát họa thực tế câu chuyện về nước Mỹ trong nửa thế kỷ qua mà không nhìn nhận vai trò trung tâm của lạm phát. Phần lớn những điều chúng ta xem là bình thường và theo thông lệ thì hoặc là có được do trải nghiệm lạm phát, hoặc là bị lạm phát chi phối. Cuộc mua sắm lu bù, sự tái xuất của chủ nghĩa tư bản và toàn cầu hóa được tăng cường là ba ví dụ cho điều đó. Nhưng giờ đây, chúng ta đang đi đến quãng cuối của giai đoạn này. Chỉ riêng việc chu kỳ kinh tế sắp tới sẽ đem lại cho chúng ta điều gì vẫn là một vấn đề còn bỏ ngỏ mà, ở một mặt nào đó, sẽ liên quan đến việc giải quyết những hậu quả của rất nhiều trong vô số tác động của đại lạm phát. Mua sắm lu bù đã chấm dứt, cái gì sẽ thế chỗ nó? Toàn cầu hóa có vẻ như đang đe dọa đến nhiều người Mỹ, nhưng chủ nghĩa tư bản mới cũng đang đe dọa họ vậy. Liệu chúng ta sẽ hướng những nguồn lực này là lợi thế của chúng ta, hay lại thấy chính chúng ta bị chúng hạ gục? Liệu chúng ta có thể duy trì việc tăng trưởng và ổn định kinh tế ở những mức có thể chấp nhận được hay không? Tình trạng hỗn loạn kinh tế hiện tại báo hiệu một kỷ nguyên mới với những mối đe dọa của riêng nó đối với sự ổn định và những tiêu chuẩn sống. Ở phần cuối của quyển sách này, tôi sẽ bàn về một số các mối đe dọa và đưa ra một số đề nghị dùng để đáp lại những mối đe dọa này ra sao. Nhưng một kỷ nguyên mới khó lòng không liên quan đến đại lạm phát. Ngược lại, lịch sử của nó nắm giữ những bài học quan trọng cho tương lai. Một trong số đó liên quan đến chính lạm phát. Khi quyển sách này được đem đi in, Lạm phát đã tăng lên ở một mức không lấy gì làm thoải mái cho lắm, là khoảng 5%. Do bị kích thích mạnh mẽ bởi giá dầu và thực phẩm cao hơn xuất phát từ các thị trường quốc tế. Không thể nói được liệu nó còn tăng lên nữa hay giảm xuống trong phạm vi không đáng kể, từ 0 đến 2%. Đây là mức mà hầu hết những nhà kinh tế học đều tin rằng những thay đổi về giá cả nhẹ đến nỗi mà chúng ta hầu như không ảnh hưởng đến hầu hết người Mỹ hay các doanh nghiệp. Những gì rõ ràng nhất chính là sự tương đồng giữa tình huống khó khăn hiện tại của chúng ta và tình huống đã dẫn tới lạm phát cao hơn vào những năm 1960 và 1970. Lúc bấy giờ, bắt đầu là một chút xíu lạm phát dường như không đe dọa lắm, nhưng một chút dẫn đến thêm một chút, và thêm một chút lại dẫn đến nhiều. Chúng ta đang đối diện với một tình huống tiến thoái lưỡng nan kéo dài. Chúng ta phải chịu đựng sự đau đớn hiện tại đến đâu để dẫn đến thành tựu tương lai. Cách dễ dàng nhất để vô hiệu hóa lạm phát ngày càng tăng là cho phép hay thậm chí lôi kéo một cuộc suy thoái nhằm hãm lại đà tăng của tiền lương và giá cả thông qua mức thất nghiệp cao hơn, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ ít hơn và thặng dư nhiều hơn về năng lực sản xuất không dùng đến. Nhưng hầu như không ai thích thú gì với một cuộc suy thoái như thế. Và lúc nào cũng có những sức ép khắc nghiệt của công chúng để tránh suy thoái hay tối thiểu hóa tính nghiêm trọng của nó. Vào những năm 1960 và 1970, phản ứng của chúng ta đối với tình huống tiến thoái lưỡng nan này đã chứng tỏ là sai lầm và thất sách. Sự chấp nhận nỗi đau của chúng ta hiện tại hời hợt đến nỗi nó chẳng dẫn đến thành tựu tương lai mà lại gây ra những nỗi đau chưa từng thấy cho tương lai. Lạm phát tăng lên, các cuộc suy thoái càng tệ hại hơn. Trong giai đoạn đầu của chúng, cái giá mà xã hội và kinh tế phải trả cho lạm phát không phải là thấy liền được. Thật vậy, những tác động đầu tiên thường là dễ chịu. Người dân và các công ty tin rằng thu nhập của họ đã cao hơn. Họ đang chịu ảo giác tiền tệ, sự ảo tưởng rằng có được lương bổng và lợi nhuận cao hơn biểu hiện qua sức mua đạt được trên thực tế. Trong khi thực ra, chúng chỉ thể hiện những tác động phụ lừa đảo của lạm phát. Lúc mà người dân thức tỉnh ra, thì lạm phát đã đảm bảo được một cơ sở ban đầu vững chắc trong hành vi về tiền lương và giá cả rất khó đảo ngược. Tâm lý lạm phát và một sự tăng lên theo đường xoắn trôn ốc của tiền lương, giá cả đã bám chặt. Bài học từ đại lạm phát là lạm phát phải bị bóp chết từ trong trứng nước. Chúng ta càng chờ lâu thì nó càng trở nên nặng nề. Bài học này đáng được chú ý đến. Nhưng vì những ký ức về đại lạm phát phai nhạt dần đối với nhiều người Mỹ, nó thậm chí còn không tồn tại, nên nó có thể mất dấu vết. Sự nguy hại của lạm phát dường như ít đe dọa hơn, và chỉ qua việc lại chịu đựng chúng thì chúng ta mới nhớ lại được sức mạnh nguy hại của chúng. Một trong những điều hữu ích của quá khứ là tránh những sai lầm có thể ngăn chặn được. Nhưng để làm điều đó, chúng ta phải hiểu lịch sử cho đúng. Và điều này mang lại cho người Mỹ một bài học rộng lớn hơn, cách tôi luyện và kiểm soát lòng nhiệt thành quốc gia để tự tiến bộ. Đó là một ưu điểm mạnh mẽ của người Mỹ, nhưng lại là ưu điểm mà, thỉnh thoảng, lại đẩy chúng ta vào rắc rối to. Chủ nghĩa hoài nghi trước những lời mời mọc đầy cám dỗ vì một xã hội tốt đẹp hơn không phải lúc nào cũng là bi quan hay bảo thủ, mà thường thì nó là hiện thực khôn ngoan. Vì lạm phát hai chữ số không phải là một hành động tự nhiên hay là một tai nạn ngẫu nhiên. Đó là sai lầm lớn nhất về chính sách nội địa của chính quyền liên bang từ Thế chiến thứ hai. Hậu quả dai dẳng của những chính sách kinh tế với ý định tốt được phát triển bởi một số các nhà kinh tế học ưu tú nhất của quốc gia. Những chính sách này hứa hẹn kiểm soát chu kỳ kinh tế, nhưng kết quả là làm cho nó tệ hại hơn. Toàn bộ thời kỳ này làm người ta có sự so sánh với chiến tranh ở Việt Nam, mà đây là sai lầm to lớn nhất về chính sách đối ngoại ở kỷ nguyên sau Thế chiến thứ hai. Chú thích: một số người cho rằng cuộc chiến Iraq vào năm 2003 còn là một sai lầm tệ hại hơn. Tôi để các bạn tự phán xét. Hết chú thích. Những điều tương tự thì nhan nhản, cả hai đều xuất phát từ những ý định tốt. Một cái thì nhằm bảo vệ quyền lợi nước Mỹ, cái kia thì tăng sự thịnh vượng. Cả hai đều được những nhà trí thức ủng hộ, cho dù là các nhà kinh tế hay các nhà lý luận chủ trương chiến tranh hạn chế. Cả hai đều phải chịu sự quá sức và quá đơn giản. Những sự kiện chính liên tục làm tiêu tan những kỳ vọng. Nhưng có một khác biệt rất lớn. Một cái, chiến tranh Việt Nam chiếm một phần lớn trong ký ức lịch sử, còn cái kia, lạm phát, thì lại không. Hai, La Mã. Như tôi sử dụng cụm từ này, đại lạm phát, đề cập đại thể đến giai đoạn từ giữa thập niên 1960 đến đầu thập niên 1980, khi lạm phát tăng từ mức ít ỏi đến những mức có hai chữ số. Tôi đã trải qua những năm tháng này trước tiên với tư cách là một phóng viên báo và sau đó là người phụ trách một chuyên mục cho tờ Newsweek và tờ The Washington Post, viết về những sự kiện đã xảy ra. Lạm phát không chỉ là việc tăng lên của một vài loại giá cả, ví dụ như là xăng hay quần áo. Lạm phát nói chung là sự tăng lên của hầu hết các loại giá cả. Trong bất kỳ nền kinh tế hiện đại nào cũng không thể đo lường được lạm phát thực. Có quá nhiều hàng hóa và dịch vụ. Và hầu hết mọi người đều mua một hỗn hợp các loại hàng hóa có khác nhau đôi chút. Và do đó mà trải nghiệm về lạm phát cũng có đôi chút khác nhau. Điều tốt nhất có thể làm được là khảo sát giá cả của nhiều thứ mà người ta mua. Mỗi tháng, Cục Thống kê Lao động, một bộ phận của Bộ Lao động, lại cho hàng trăm nhân viên thu thập dữ liệu đến 30.000 địa điểm để ghi lại giá cả của khoảng 80.000 mặt hàng, bao gồm xà phòng, trứng, xe hơi, máy tính cá nhân, học phí, xăng, thuốc tây và 5.000 loại phí cho thuê. Sau đó, giá cả được tính bình quân gia quyền theo thói quen tiêu thụ của người dân, được tiết lộ trong những cuộc khảo sát khác và trong nhật ký chi tiêu của khoảng 30.000 cá nhân. Kết quả này được gọi là chỉ số giá tiêu dùng hay là CPI, Consumer Price Index. Đây chính là chỉ số đo lạm phát được biết đến nhiều nhất của chính phủ. Chú thích: đối với tất cả những số liệu về CPI hay các số khác nhau của bản tin kinh tế của Tổng thống Economic Reports of the President, tất cả những trích dẫn từ năm 1960 đến 2007 có thể được tìm thấy trong bảng B63 của bản tin năm 2008. Hết chú thích. Hầu hết tất cả những tham chiếu đến lạm phát trong quyển sách này đều sử dụng CPI, chính xác bởi vì chỉ số này hoàn toàn quen thuộc. Chú thích: sử dụng những thước đo lạm phát khác nhau có thể sẽ làm các con số thay đổi đôi chút, mặc dù những xu hướng cơ bản vẫn vậy. Tất cả sự thay đổi giá cả, trừ phi có ghi chú khác, đều đề cập đến những so sánh từ tháng 12 đến tháng 12 hơn là những mức trung bình từ năm này sang năm khác. Đó là cách mà người dân trải nghiệm lạm phát ra sao từ những thay đổi tháng đến tháng, chứ không phải các mức trung bình hàng năm. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của Hai La Mã. Để hiểu tại sao lạm phát lại mang tính then chốt đến thế, trước tiên cần phải bác bỏ những lập luận chống lại quan điểm này. Với sự suy xét thông thường, người ta đã phong thánh cho những phát triển và sự kiện khác như là những thế lực kinh tế thống trị trong thời đại của chúng ta. Máy tính cá nhân và Internet là những lựa chọn ưa thích. Tương tự là toàn cầu hóa cũng như sự tồn tại dai dẳng và bướng bỉnh của thâm hụt ngân sách đáng kể của Mỹ. Người ta cũng thường tranh luận rằng lạm phát thực ra không phải là một sự kiện độc lập. Phần nào, nó là kết quả tự nhiên của những sự kiện khác, chẳng hạn như chiến tranh ở Việt Nam và giá dầu tăng trên toàn thế giới vào những năm 1970. Vì thế, lạm phát thực sự không đáng để người ta nhắc đến chỉ riêng bản thân nó. Đơn giản, nó chỉ là một khía cạnh của những phần lịch sử khác này. Tất cả những quan điểm này dường như hợp lý, nhưng khi đưa ra xem xét thì chúng lại kém hợp lý hơn. Không thể chối cãi rằng máy tính và Internet đã thay đổi đời sống hàng ngày ở vô số khía cạnh. Nhưng những sự biến động công nghệ là điệp khúc liên tục trong trải nghiệm của người Mỹ, và người ta cũng không rõ liệu biến động mới nhất này có tầm quan trọng hơn nhiều những biến động trước nó hay không. Trong những thập kỷ sau cuộc nội chiến, công nghiệp hóa ở quy mô lớn, luyện thép, tinh luyện đường và dầu, sản xuất thuốc lá, xây bột, tạo ra những thành phố khổng lồ và dần dần biến Mỹ từ xã hội nông thôn sang thành thị. Liệu Internet có quan trọng hơn điều này hay không? Hay có hơn được sự sản xuất hàng loạt của xe ô tô đã đẻ ra sự ngoại ô hóa? Hay có hơn được sự xuất hiện của điện thoại, truyền thanh và truyền hình đã làm thay đổi hẳn lĩnh vực thông tin liên lạc đại chúng và giải trí. Những biến động công nghệ này và những cái khác nữa cạnh tranh với và có lẽ là vượt hơn Internet và máy tính cá nhân ở tác động xã hội và kinh tế của chúng. Còn về toàn cầu hóa, có vẻ nó định nghĩa nền kinh tế sắp tới hơn là nền kinh tế đã qua. Cho dù sự phụ thuộc lẫn nhau trên thế giới ngày càng tăng, nhưng nhà nước độc lập vẫn chi phối đời sống kinh tế, đặc biệt là đối với những xã hội lớn như Mỹ. Hãy xem xét Mỹ, châu Âu, Nhật và các nước phát triển khác. Tất cả đều tiếp cận đến những công nghệ và thực tiễn quản lý giống nhau. Nếu toàn cầu hóa lại áp đảo đến thế, vậy thì tất cả những nền kinh tế này sẽ đồng nhất hay gần như thế. Tuy nhiên, chúng lại không phải thế. Hiệu quả kinh tế và các tiêu chuẩn sống của các nước này khác nhau ở nhiều phương diện cốt lõi, bởi vì nền văn hóa, lịch sử, giá trị, chính trị và các chính sách kinh tế của chúng khác nhau. Toàn cầu hóa chỉ là một nguồn lực bắt đầu hoạt động. Nó điều khiển sự chú ý của chúng ta, chủ yếu là do nó có vẻ mới mẻ. Một lời cảnh báo tương tự gắn với những thâm hụt ngân sách của Mỹ. Từ đầu thập niên 60, ngân sách đã nằm trong tình trạng thâm hụt chỉ trừ có 5 năm, 1969 và từ 1988 đến 2001. Tuy thế, khoản nợ liên bang, số tích lũy của tất cả những khoản thâm hụt hàng năm của những năm qua hiện nay thực sự nhỏ hơn so với thời kỳ kết thúc Thế chiến thứ hai, tính trên tỷ lệ so với quy mô của nền kinh tế. Chú thích: vào năm 1946, số nợ công của liên bang là 242 tỷ đô la, chiếm 109% GDP lúc đó là 223 tỷ đô la, thực tế là thu nhập quốc gia của chúng ta. Vào năm 2006, số nợ công đã tăng đến mức 4,8 nghìn tỷ đô la, nhưng GDP đã lên tới 13,2 nghìn tỷ đô la, tức là nợ chỉ chiếm 36% GDP. Hết chú thích. Mối đe dọa thực sự về ngân sách là nằm ở tương lai, khi những chi phí cho thế hệ bùng nổ dân số nghỉ hưu có thể tạo ra nhiều mức thuế cao hơn, thâm hụt hay cả hai. Còn lập luận cho rằng lạm phát cao là sự lan tràn không may của cuộc chiến ở Việt Nam và sự dâng lên liên tục của giá dầu trong những năm 1973, 73 và 1979-80 thì sao? Trong cách nói này, lạm phát không phải chủ yếu là một thất bại của chính sách chính phủ hay lý thuyết kinh tế. Nó là thiệt hại mà người dân phải gánh chịu từ những sự kiện khác và do đó không đáng phải chú ý đến nhiều. Hoặc nghe cũng có vẻ có lý. Trong những năm 1960, người ta nói rằng chi tiêu thời chiến tạo ra một hiệu ứng nhà kính về lạm phát mang tính cổ điển. Quá nhiều nhu cầu gây áp lực lên quá ít cung. Lương và giá cả đều tăng. Sau đó, các tập đoàn dầu mỏ toàn cầu, OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu lại giáng một đòn thiệt hại mới. Nhưng những quan điểm này, cho dù là hợp lý, đều bị bác bỏ một cách dễ dàng. Nếu như Việt Nam là nguyên nhân chính của lạm phát, thì lạm phát lẽ ra phải giảm xuống khi chiến tranh bớt dần. Đó là những gì đã xảy ra sau chiến tranh Triều Tiên. Nó đã không hạ xuống. Và nếu dầu là nguyên nhân, thì năng lượng lẽ ra phải là tác nhân chính để lạm phát cao hơn. Và cũng không phải như vậy. Hãy xét một vài số liệu. Cùng với CPI chuẩn, chính phủ cũng công bố những chỉ số riêng biệt mà không tính đến năng lượng. So sánh hai loại chỉ số này sẽ cho thấy giá năng lượng cao hơn đã góp phần vào lạm phát chung nhiều như thế nào. Câu trả lời là không nhiều lắm. Năm 1973, trước khi có ảnh hưởng toàn cầu của cú sốc về dầu đầu tiên xảy ra cuối năm, thì CPI tổng thể tăng lên mức 8,7% từ mức 3,3% năm 1971. Không tính đến giá dầu thì mức tăng sẽ là 8,3%. Năm kế đó, CPI tăng 12,3%, không có năng lượng là 11,7%. Năm 1978, Trước khi có cú nhảy ngoạn mục trong giá dầu, CPI tăng 9%, gần như gấp đôi so với mức 4,9% năm 1976. Năm 1979, mức chung CPI là 13,3%, không có giá năng lượng thì nó vẫn là 11,1%. Các nghiên cứu kinh tế đã xác nhận điều mà những số liệu thô sẵn có lúc đó chỉ ra, những lộn xộn ở thị trường dầu gây ra ảnh hưởng ít hơn nhiều so với những gì mà người ta vẫn hằng nghi. Hai nhà kinh tế là Robert Spassky và Louis Killian của trường Đại học Michigan đã viết như thế. Chú thích: đối với các số liệu về lạm phát có tính đến hay không tính đến năng lượng, xem bảng B63, bản tin kinh tế của Tổng thống 2008. Trường hợp tác động khiêm tốn của giá dầu lên lạm phát được thực hiện trong Robert Spassky và Louis Killian, dầu và nền kinh tế vĩ mô từ thập niên 70, Journal of Economic Perspectives 18 số 4, thu 2004, trang 115-34. Quan điểm tương tự cũng được thể hiện trong nhiều nghiên cứu khác. Xem Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh San Francisco, cú sốc về giá dầu và lạm phát, Economist Letter, 28 tháng 10 năm 2005. Benjamin Hunt, liệu những cú sốc về giá dầu có thể giải thích về tình trạng đình đốn của thập niên 70 không? Nghiên cứu số 5-215, Quỹ tiền tệ quốc tế, Washington DC 2005, và J. Bradford Dillon, lạm phát thời bình của Mỹ thập niên 70 trong lạm phát giảm dần, động cơ và chiến lược, biên tập bởi Christina D. Rome và David H. Rome. Chicago University of Chicago Press, 1997. Hết chú thích. Cũng như chuyện thần thoại, những điều này sống sót là do chúng có một phần sự thật và do chúng phù hợp về chính trị cũng như về trí tuệ. Chiến tranh Việt Nam quả thực đã làm cho lạm phát xấu đi. Mới vào đầu năm 1965, hai nhà kinh tế học của Tổng thống Johnson, Garth Ackley, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, và Charles Jules, lúc đó là Giám đốc Cục Ngân sách, đã kiến nghị tăng thuế nhằm làm giảm cầu. Chú thích: Cục Ngân sách hiện tại là Văn phòng Quản lý và Ngân sách OMB, Office of Management and Budget. Hết chú thích. Nhưng Johnson đã không đưa ra bất kỳ đề nghị nào vì ông phỏng đoán một cách chính xác rằng Quốc hội sẽ không thông qua. Hơn nữa, Johnson muốn cả súng và bơ. Trong thông điệp liên bang vào năm 1966, ông nói: "Tôi tin rằng chúng ta có thể tiếp tục một đại xã hội trong khi vẫn tiến hành chiến tranh ở Việt Nam." Chú thích: Great Society, một chính sách kinh tế xã hội lớn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Johnson. Hết chú thích. Ông sợ rằng đứng trước một đề nghị về việc tăng thuế, Quốc hội có thể cắt giảm chi tiêu đối với những chương trình cải cách xã hội mới của ông. Cuối cùng, khi Johnson đề nghị đánh thêm 10% thuế thu nhập vào năm 1967, thì mãi đến năm 1968 mới được Quốc hội thông qua. Chú thích: Lyndon B. Johnson, điểm lợi thế, bối cảnh của nhiệm kỳ tổng thống 1963-1969, New York Post, Frank Hutton Winston, 1971, trang 325-326. Một tóm tắt tốt về những chính sách về ngân sách trong thời kỳ này có thể tìm thấy trong Robert P. Bremer, Chủ tịch của Cục Dự trữ William McChesney Martin Jr. và sự sáng tạo của hệ thống tài chính Mỹ New Haven Home, George University Press 2004, trang 219-30. Hết chú thích. Cũng đúng khi cho rằng dầu thô đã làm lạm phát trầm trọng thêm, nhưng lý do thật sự vì sao vai trò của dầu quá lớn trong câu chuyện về lạm phát là nó đã gây ra một vết sẹo về tinh thần của người Mỹ. Giữa thời gian chiến tranh Yom Kippur, vào tháng 10 năm 1973, các nhà cung cấp dầu ở Ả Rập đã cấm vận những chuyến tàu dầu đến Mỹ. Quan trọng hơn, lượng cung dầu trên toàn cầu thời điểm trước chiến tranh cũng đã khá eo hẹp rồi. Việc này đã đặt những nhà cung cấp dầu vào vị thế tăng giá. Chú thích: The Yom Kippur War, cuộc chiến tranh Yom Kippur, Ramadan War hay chiến tranh tháng 10 cũng còn gọi là chiến tranh Ả Rập Israel 1973 và chiến tranh Ả Rập Israel thứ tư là cuộc chiến diễn ra từ ngày 6 tháng 10 năm 1973 tới ngày 26 tháng 10 năm 1973 bởi liên minh các quốc gia Ả Rập dẫn đầu bởi Ai Cập và Syria chống lại Israel. Cuộc chiến khởi phát khi quân Ai Cập và Syria bất ngờ đồng loạt tấn công Israel trong ngày lễ Yom Kippur, ngày lễ sám hối thiêng liêng của người Do Thái. Andy. Hết chú thích. Từ tháng 9 năm 1973 cho đến tháng 1 năm 1974, giá dầu chính thức của Ả Rập Saudi tăng từ 2,59 đô la lên 11,65 đô la một thùng. Dù giá xăng không tăng theo một cách tương xứng, dầu nội địa vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng bước vào tháng 3 giá xăng cũng đã tăng gần 40%. Người Mỹ đã bị sốc. Đơn giản là họ không tài nào hiểu được làm sao mà một thứ hết sức căn bản như là xăng lại có thể tăng lên nhanh chóng và không ngờ đến thế. Như Daniel Yerin đã thuật lại trong sách lịch sử dầu mỏ của ông cuốn The Price, sự thiếu hụt dầu đã đánh vào những niềm tin căn bản về nguồn tài nguyên dồi dào vô tận. Sự tin chắc đã bám rễ sâu trong bản tính và kinh nghiệm của người Mỹ đến nỗi đại bộ phận công chúng thậm chí còn không biết rằng, cho đến tận tháng 10 năm 1973, nước Mỹ đã không nhập khẩu được thùng dầu nào. Nhưng chẳng hiểu sao, chừng vài tháng sau đó, những người chạy xe ô tô đã thấy giá bán lẻ xăng đã tăng lên 40%. Và vì những lý do mà họ không tài nào hiểu được, chưa từng có sự thay đổi giá cả nào lại có những tác động rõ ràng, trực tiếp và sâu sắc đến thế như sự thay đổi giá xăng. Những người đi xe ô tô không chỉ móc thêm hầu bao để đổ đầy bình xăng của họ, mà họ còn đi qua những trạm xăng mà bảng giá 1 gallon xăng cũng tăng thường xuyên mỗi ngày một lần. Chú thích: The Price đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực, thiên sử thi vĩ đại nhất thế kỷ 20, Alpha Books và nhà xuất bản chính trị quốc gia. Gallon là đơn vị đo thể tích của Mỹ. Một gallon tương đương 3,785 lít. Daniel Yerin, Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực, thiên sử thi vĩ đại nhất thế kỷ 20, New York, Simon & Schuster, 1991, trang 598-632, 616-17, các giá xăng và dầu thô lấy từ trang web của Ban Quản lý Thông tin về Năng lượng. www.eer.doe.gov. Mà đâu chỉ là chuyện giá cả, khi chính phủ cố gắng phân bổ nguồn nhiên liệu khan hiếm, ở các trạm xăng xuất hiện những hàng xe rồng rắn vì các tài xế sợ bị thiếu xăng. Vào đầu năm 1974, tờ The New York Times tường thuật lại rằng người dân ở các khu vực đô thị ngày càng trở nên nghi ngờ và giận dữ, bấp bênh, xảo quyệt và thường là bạo lực. Tất cả là do thiếu xăng. Ở Gary, bang Indiana, một khách hàng đã bắn và giết chết một chủ trạm xăng sau khi chen ngang hàng và do đó mà bị từ chối phục vụ. Những con người này giống như những con thú đang lùng sục thức ăn, một thương nhân đã bình luận như thế. Nếu bạn không thể bán xăng cho họ, họ sẽ dọa là cho bạn ăn đòn, đập phá trạm xăng của bạn và cho xe cán bạn. Câu chuyện tự nó cũng lặp lại vào năm 1979-1980 khi xảy ra cuộc lật đổ SARS của Iran và cuộc chiến Iran-Iraq đã tạo điều kiện cho giá dầu thô tăng từ 15 đô la một thùng lên đến mức đỉnh điểm là gần 40 đô la một thùng. Chú thích: SARS, vị trí lãnh đạo tối cao của Iran, tương đương với vua của một nước. Cuộc cách mạng Iran 1979 do Sheikh Ruhollah Zarvi Khomeini lãnh đạo đã lật đổ Mohammad Reza Pahlavi, vị Shah cuối cùng của Iran. Sau cuộc cách mạng và một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, Khomeini trở thành lãnh đạo tối cao của Iran, một vị trí có quyền lực tối cao cả về chính trị lẫn tôn giáo của quốc gia được hiến pháp đặt ra, cho tới khi ông qua đời. Andy. Việc tăng giá xăng trong thời kỳ 2004-2008 đã không tạo ra một phản ứng tương tự, chủ yếu là do chính phủ dựa một cách độc quyền ở việc phẩm bổ cung, có rất ít những hàng dài rồng rắn để mua khi đốt, bởi vì những tài xế biết rằng họ có thể có nhiều bao nhiêu cũng được miễn là họ có tiền để trả. Như đã được lưu ý trước đây, những tăng giá về dầu của năm 2007 và 2008 không như ở những năm 1970, chủ yếu là do trách nhiệm của những cú đột phá lớn ở CPI. Đối với chi tiết về các mặt hàng xăng, Sam Alantre Matthews, nền kinh tế của Nixon, bùng nổ phá sản đồng đô la và các lá phiếu, Lawrence, University of Kansas Press, 1998, trang 267, hết chú thích. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những đoạn cuối của phần 2 La Mã. Đổ lỗi cho một cuộc chiến không được lòng dân hay cho những người ngoại quốc không được ưa thích đã gây ra lạm phát là ngụy trang một thực tế không mấy tốt đẹp. Thủ phạm chính là những chính sách kinh tế tồi của chúng ta. Trong toàn bộ lịch sử Mỹ, cuộc lạm phát này không có tiền lệ nào có thể so sánh với nó. Những cuộc lạm phát đột ngột xuất hiện trước đó hầu hết luôn xảy ra trong thời kỳ chiến tranh, khi chính phủ in thêm càng lúc càng nhiều tiền để chi tiêu cho súng ống, lính chiến, tàu bè và đạn dược. Dòng tiền mặt ồ ạt đã làm cho giá tăng lên theo công thức truyền thống của tất cả những cuộc lạm phát lớn. Quá nhiều tiền theo đổi quá ít hàng hóa. Việc in tiền giấy không giới hạn trong cuộc chiến giành quyền độc lập của Mỹ bởi cả các tiểu bang và chính phủ quốc gia khơi nguồn cho việc quy định trong hiến pháp. Những nhà lập quốc Mỹ muốn ngăn chặn sự tái diễn điều này bằng cách điều tiết tiền tệ. Những lạm phát khác trong thời sau cuộc nội chiến Mỹ và ở một mức độ ít hơn nhiều, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Triều Tiên đã chấm dứt khi chiến tranh chấm dứt. Những gì xảy ra vào thập niên 1960 và 1970 thì khác hẳn. Lạm phát thời bình dị kéo dài nhất của Mỹ là tác động phụ không lường trước được của những chính sách kinh tế nhằm làm giảm thất nghiệp và chấm dứt chu kỳ kinh tế. Lạm phát này là một vết thương tự gây ra cho bản thân mình do hy vọng quá nhiều và tự tin trí tuệ quá mức. Năm 1962, một thanh sô-cô-la Hershey giá 4 xu, Hamburger 28 xu, tem hạng nhất 4 xu và một chiếc Chevrolet là 2.529 đô la. Đến năm 1994, khi lạm phát bắt đầu bước vào giai đoạn cuối của pha suy thoái hướng về những mức thấp của năm 1950, thì thanh Hershey giá 75 xu, tem 29 xu, Hamburger 1,65 đô la và chiếc Chevrolet giá 19.495 đô la. Hầu như mọi người và mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Chính trị và tâm lý phổ biến đã phản ứng lại một cách sâu sắc, nền kinh tế vận hành theo cách khác hẳn. Mỗi phát triển trong số này có thể được coi là tách biệt, nhưng chúng rõ ràng là giao thoa nhau và tương tác nhau. Chú thích, sự thay đổi về giá cả được nêu trong G. Markill, một cuộc dạo ngẫu nhiên ở Phố World, New York, W.W. Norton, 1996, trang 27. Hết chú thích. La Mã. Người Mỹ là những kẻ nghiện sự phát triển. Họ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua và rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. So với hầu hết các xã hội khác, người Mỹ đặt niềm tin lớn hơn vào cơ hội hay là dịp để tiến lên phía trước. Trong một cuộc thăm dò dư luận trên 44 quốc gia, người ta nêu ra cho những người tham gia đồng ý hay không đồng với câu nói như sau. Thành công trong cuộc sống được quyết định khá nhiều bởi những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Số người Mỹ không đồng ý khoảng 60%, nhiều hơn so với những người được hỏi ở các quốc gia khác. Ví dụ ở Pháp là 60% đồng ý. Người Mỹ ghét cay ghét đắng lạm phát không chỉ đơn thuần vì nó làm cho cuộc sống thêm bấp bênh. Người Mỹ ghét nó vì nó tấn công vào niềm tin phát triển của quốc gia. Nó thách thức quan điểm lạc quan của người Mỹ về chính họ và phó thác số phận của họ cho những lực lượng bên ngoài. Chúng ta dường như đánh mất sự định đoạt số phận của mình ở cả khía cạnh cá nhân lẫn xã hội. Chú thích: đối với số liệu về cuộc trưng cầu ý kiến, xem dự án về Pew Study Global Attitudes, xuân 2007. Hết chú thích. Năm 1979, Daniel Yankelevich, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về quan điểm công chúng thời hậu Thế chiến thứ hai, đã viết về cuộc lạm phát này như sau. Đối với công chúng ngày nay, lạm phát có tầm vóc thống trị mà không có vấn đề nào khác có được kể từ Thế chiến thứ hai. Đối thủ cận kề nhất là những nỗi sợ hãi về chiến tranh lạnh vào đầu những năm 1950 và có lẽ là những năm đã trải qua cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng lạm phát đã vượt qua những vấn đề đó trong mối quan tâm rộng lớn mà nó đã đánh thức giữa những người Mỹ. Người ta cần phải quay trở lại những năm 1930 và cuộc đại suy thoái mới tìm thấy một vấn đề trong thời bình mà có thể làm cho đất nước lo lắng và phiền muộn nhiều đến thế. Từ quan điểm của công chúng, nó có vẻ như là một vấn đề khó chữa. Chú thích: Daniel Yankelevich, khía cạnh phi kinh tế của lạm phát, trong Lạm phát và sự tồn tại của đất nước, hiệu đính bởi Clarence Wharton, New York, Học viện Khoa học Chính trị 1979, trang 20. Hết chú thích. Vào lúc đó, đánh giá của Yankelevich là không phải bàn cãi. Người ta coi nó là hiển nhiên. Bây giờ, nó dường như đang gây ngạc nhiên. Lạm phát mà gây khó chịu hơn vấn đề Việt Nam hay vụ Watergate, làm sao có thể như thế? Những sự kiện đau buồn nó động lại sâu sắc trong ký ức của công chúng, trong khi lạm phát hầu như tan biến. Nhưng điều để phân biệt lạm phát ngày càng tăng với vụ Watergate Việt Nam hay thậm chí là một cuộc suy thoái sâu sắc là nó đã tác động trực tiếp đến hầu hết tất cả mọi người: công nhân, những người mua hàng, những người nghỉ hưu, các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp lớn, chính phủ bang và địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ quốc gia. Ai cũng phải trả tiền nhiều hơn, có người thắng kẻ thua từ lạm phát. Chu trình này dường như có vẻ đồng bóng và không thể đoán trước được. Nó đe dọa, hay có vẻ như đe dọa đến những tiêu chuẩn đời sống của người dân, những khoản tiết kiệm của họ. Nó dường như bao bọc tương lai trong một màn sương mù dày đặc, không thể nào xâm nhập được. Dĩ nhiên, những nỗi sợ hãi này không phải chỉ liên quan đến người Mỹ. Lenin nổi tiếng vì đã nói rằng cách tốt nhất để phá hủy một xã hội tư bản là làm giảm giá trị đồng tiền của nó. Thật vậy, đó có lẽ là cách tốt nhất để phá hủy bất kỳ một xã hội nào. Bởi vì lạm phát cao khiến một chính phủ ở vào thế chống lại những công dân của nó. Trong một quyển sách gần đây, nhà kinh tế học Thụy Sĩ Peter Bernholm đã đếm được 29 cuộc siêu lạm phát trong kỷ nguyên hiện đại, cơ bản là tính từ cuộc cách mạng tư sản Pháp. Với siêu lạm phát được tạm định nghĩa là những sự tăng giá ít nhất 50% hàng tháng. Tệ nhất trong số đó là cuộc siêu lạm phát của Đức năm 1920-23, tỷ lệ tăng hàng tháng đạt tới một mức không thể hiểu được là gần 30.000%. Ở những mức độ thấp hơn so với những con số vừa nêu, lạm phát đã phá hủy cả nền kinh tế lẫn niềm tin của công chúng. Những phẩm chất cá nhân như là chăm chỉ, cần kiệm, hoạch định trước đều bị vô hiệu hóa. Bởi vì những khoản tiết kiệm có thể chẳng còn giá trị và chăm chỉ trở nên vô nghĩa khi mà tiền lương mất giá nhanh đến thế. Người ta dành nhiều thời gian hơn để tiêu xài cho nhanh số tiền mà họ kiếm được, chứ không phải là làm việc và sản xuất, trước khi tiền giấy trở nên hoàn toàn vô dụng. Ở Đức, người ta chở tiền trong những vali và xe cút kít. Mặc dù rốt cuộc đồng tiền đã được ổn định trở lại, nhưng nền dân chủ còn non yếu của nước Đức, Cộng hòa Weimar, chưa bao giờ đạt được trọn vẹn niềm tin đã bị lạm phát làm cho mất mát quá nhiều của tầng lớp trung lưu. Nhà sử dụng Erich de Grace đã viết như thế. Chú thích: Peter Brandhaus, Những chế độ tiền tệ và lạm phát, lịch sử và những mối quan hệ về kinh tế và chính trị, Northampton Mass, Edward de Ulger Blushin, 2003, trang 2, 8. Erich de Grace, Nước Đức khu Weimar, Lời hứa và chiến lược, Princeton Entry, Princeton University Press, 2007, trang 145. Hết chú thích. Thậm chí ở những mức thấp hơn nhiều, lạm phát cũng làm mất phương hướng một cách sâu sắc. Bởi vì người ta sợ rằng họ không thể theo kịp giá cả, thậm chí nếu như họ thường làm được điều đó, và lo lắng rằng họ đang mất vị trí so với người khác, những người có được sự bảo vệ tốt hơn hoặc may mắn hơn. Mỉa mai thay, chính nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes lại là người giải thích đúng nhất về những tác động phá hủy xã hội dần dần của lạm phát. Mỉa mai là những chính sách kinh tế dẫn đến lạm phát cao của Mỹ lại được gán cho ông Kenneth Smith năm 1946, và vì thế mà chúng ta không bao giờ có thể biết được liệu ông có xác nhận những chính sách được dán nhãn theo kiểu Keynesian hay không. Sự quan sát của Lenin cũng xuất phát từ Keynes. Ở đây không có nguồn độc lập nào. Lúc đầu, Keynes tranh luận, lạm phát ngày càng tăng, kích thích hoạt động kinh tế, bởi vì các doanh nghiệp cho rằng giá cao hơn là dấu hiệu nhiều nhu cầu hơn đối với sản phẩm của họ. Các công ty đầu tư và thuê mướn lao động nhiều hơn nữa, nhưng chẳng mấy chốc, lạm phát đã cắt đứt những mối quan hệ kinh tế và xã hội đã được thiết lập. Quan điểm chính yếu của Keynes là, khi giá trị của đồng tiền thay đổi, nó không thay đổi một cách giống nhau đối với từng cá nhân và mục đích. Số tiền nhận được và số tiền bỏ ra của một người, thu nhập và chi tiêu không được sửa đổi theo một tỷ lệ cân xứng không đổi. Vì thế, một thay đổi về giá và khoản thưởng khi được đo bằng tiền nói chung ảnh hưởng các tầng lớp khác nhau một cách không đồng đều. Chuyển đổi của cải từ người này sang người khác, ban tặng sự sung túc ở nơi này và sự túng quẫn tài chính ở nơi kia, và tái phân phối những đặc ân về vận mệnh để làm hỏng ý định và làm thất vọng sự trông đợi. Chú thích: John Maynard Keynes, Thuyết Cải cách tiền tệ, London, Macmillan, 1923, trang 1. Hết chú thích. Quan điểm của Keynes giải thích tại sao lạm phát cao lại đe dọa đến xã hội của những tầng lớp trung lưu đến thế. Nó làm cho sự tiến bộ xã hội và kinh tế có vẻ như là một trò xổ số. Một trò xổ số được liên tục chơi đi chơi lại để cho những người thắng cuộc ở một vòng có thể trở thành những kẻ thua cuộc ở vòng kế tiếp. Thậm chí đối với những người đang có việc làm, nó dường như cũng làm giảm đi hay phủ nhận sự kiểm soát ở chính số phận của họ. Người Mỹ càng lúc càng cảm nhận theo cách ấy. Năm 1973, CPI tăng 8,7%, nhưng tiền công tính theo giờ lại chỉ tăng 6,2%. Một số lần bùng nổ giá cả đã châm ngòi cho những phản đối của dân chúng. Vào đầu năm 1973, giá thịt bò tăng với tỷ lệ nóng là 75% một năm. Sự kiểm soát giá vừa mới được dỡ bỏ. Người mua phản ứng bằng việc tẩy chay thịt bò một tuần. Lượng thịt bán ra tạm giảm xuống 2/3. Người Mỹ cố bảo vệ chính mình khỏi lạm phát bằng cách thông qua cả những chính sách công cộng lẫn việc tự bảo hiểm cá nhân. Vào năm 1975, khoảng 60% thỏa ước công đoàn đã lập mối liên hệ giữa tiền lương với chỉ số CPI. Khi chỉ số CPI tăng, lương cũng tăng theo. Trước đó, năm 1972, Quốc hội đã lập mối liên hệ giữa những trợ cấp an sinh xã hội với lạm phát. Nhiều gia đình đã mua nhà cửa như là bảo hiểm lạm phát. Một giáo sư kinh tế của Đại học Harvard đã nói với Peter Kilpon của tờ The New York Times rằng: "Tôi thấy điều đó trong những người trẻ tuổi quanh đây, những giảng viên cơ hữu của trường. Họ đang mua nhà với giá cao và thực hiện những khoản thế chấp lớn. Họ sẽ không làm thế nếu như họ không trông mong vào lạm phát." Chú thích: Số liệu về lương theo giờ lấy từ bản B47. Biên bản kinh tế của Tổng thống năm 2006. Chi tiết về việc khan hiếm thịt lấy từ Matthew Scholes, Nền kinh tế của Nation, trang 299. Thông tin về lạm phát liệt kê từ Stanley Fischer, Thích ứng với lạm phát trong nền kinh tế Mỹ, trong lạm phát nguyên nhân và hậu quả, hiệu đính bởi Robert E. Hall, Ủy ban Quốc gia về nghiên cứu kinh tế, Chicago University of Chicago Press, 1982. Trang 181-182, trích dẫn của nhà kinh tế học của Harvard là ở Peter T. Kilpon. Người tiêu dùng phải cam chịu lạm phát, đang học những cách mới để tự bảo vệ. Thời báo New York, 22 tháng 4 1974, A1. Hết chú thích. Hầu hết người Mỹ đều nản chí. Từ năm 1935, cuộc thăm dò dư luận quần chúng của Viện Gallup đã thường xuyên hỏi những người được thăm dò rằng: "Các bạn cho rằng vấn đề nào là quan trọng nhất trong các vấn đề khó khăn hiện nay của đất nước?" Trong 9 năm từ 1973 đến 1981, chi phí đắt đỏ xếp vị trí thứ nhất hàng năm. Trong một số cuộc khảo sát, một tỷ lệ đáng ngạc nhiên 70% người được hỏi cho rằng nó là vấn đề to lớn. Năm 1971, nó đứng hàng thứ hai sau vấn đề Việt Nam. Năm 1972, nó phai nhạt đi chỉ bởi vì tiền lương và giá cả kiểm soát một cách giả tạo và tạm thời giữ giá trong tầm kiểm soát. Năm 1982 và 1983, nó đứng vị trí thứ hai sau thất nghiệp và không phải là ngẫu nhiên mức thất nghiệp cao xuất phát từ một cuộc khủng hoảng dữ dội do lạm phát gây ra. Có một thuật ngữ để mô tả sự pha trộn khó chữa của lạm phát ở mức cao, tăng trưởng kinh tế khiêm tốn và mức thất nghiệp cao. Lạm phát đình trệ, stagflation. Phóng viên chuyên mục Joseph Scrap là một trong số những người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này. Trên tờ Washington Post ngày 25 tháng 2 năm 1971, ông đã nêu lên rằng cốt lõi của lạm phát đình trệ là một sự ì ạch ở hoạt động kinh tế. Mức thất nghiệp là 6%, sự đi xuống kinh tế ít nhất một lần là do những hành động quản lý nhằm kiềm chế lạm phát. Nhưng sự tăng giá tiêu dùng lại không được cắt giảm nhiều. Năm 1969, chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,6%. Năm ngoái, chỉ số này tăng 5,5%. Chú thích: tôi mang ơn Colin Bowman ở Viện Doanh nghiệp Mỹ trong việc cung cấp số liệu về ý kiến của công chúng. Khi còn là một phóng viên trẻ tuổi, tôi đã cố gắng lần theo nguồn gốc của từ ngữ tình trạng đình đốn, nhưng tôi đã thất bại. Xem Robert J. Simulation, tình trạng đình đốn và biệt ngữ khác, Washington Post, 25 tháng 2 năm 1971, A21. Hết chú thích. Giữa các viên chức chính phủ, thực ra có một thuyết định mệnh được lan truyền phổ biến về việc giảm lạm phát. Tổng thống Carter thường có vẻ tuyệt vọng về viễn cảnh này. Đầu năm 1980, khi được hỏi tại một cuộc họp báo về việc ông dự định làm gì đối với lạm phát, ông trả lời rằng, đối với tôi sẽ là sai lạc nếu nói với bất kỳ ai trong số các anh rằng có một giải pháp đối với lạm phát. Như các anh biết, đây là một vấn đề toàn cầu, lan tỏa khắp nơi cùng với giá dầu đã tăng 100% trong suốt 13 hay 14 tháng vừa qua. Việc ông từ chức chẳng có gì lạ, lạm phát đã âm thầm luồn lách vào cơ cấu đời sống hàng ngày sâu đến nỗi phải bỏ đi suy nghĩ là sẽ dễ dàng tách bỏ nó đi. Phương cách chữa trị tiêu chuẩn sẽ là một cuộc giảm giá khủng khiếp hay là một cuộc suy thoái mà sẽ làm giảm đi tiền lương và việc tăng giá. Những tính toán thông thường đề nghị rằng một điểm phần trăm tăng lên ở mức thất nghiệp, ví dụ như từ 6 đến 7%, sẽ làm lạm phát chỉ giảm đi nửa điểm phần trăm, ví dụ như từ 8 còn 7,5% trong một năm. Để hạ mức lạm phát đang lan tràn khoảng 8% vào đầu năm 1979, một cách có ý nghĩa thì sẽ thực hiện hoặc là một cuộc suy thoái trên diện rộng, hoặc là một cuộc suy thoái cực kỳ lâu. Một nhà kinh tế học nổi tiếng thời bấy giờ đã viết như thế. Những phí tổn quá lớn về con người biểu hiện rằng về mặt chính trị nó có thể sẽ bị ngăn ngừa. Ở đây, kho sách nói.com.vn xin được trích dẫn chú thích Edward M. Gramlich, Chính sách tiền tệ và tài khóa trong Walton, Lạm phát và sự sống sót của đất nước, trang 141. Hết chú thích. Lạm phát được suy nghĩ một cách duy lý như là một phản ánh về những căn bệnh thâm căn của xã hội Mỹ. Nó không phải là một nguyên nhân của các vấn đề của nước Mỹ, nó là một hậu quả của điều kiện của chúng ta. Đặc biệt, người ta nói rằng nó cho thấy đất nước đang dần trở nên không thể kiểm soát. Người Mỹ muốn nhiều hơn, lương bổng cao hơn, nhiều chương trình phúc lợi hơn, môi trường trong lành hơn, những gì họ có thể được đáp ứng. Lạm phát là một triệu chứng của những mâu thuẫn và xung đột kinh tế và xã hội thâm căn cố đế giữa những tập đoàn kinh tế lớn đòi hỏi những miếng bánh mà nếu gộp lại những miếng bánh này thì lại lớn hơn chiếc bánh hiện có. Nhà kinh tế học James Turpin của Yale đã viết như thế: Trước đây, ông là cố vấn cho Tổng thống Kennedy, người đã ủng hộ những chính sách thúc đẩy lạm phát tăng tốc. Alfred Carr, một nhà kinh tế học của Đại học Cornell và là cố vấn cấp cao về lạm phát của Tổng thống Carter, cũng thể hiện một quan điểm tương tự. Ông đã nêu ra rằng, liệu một nền dân chủ có thể tự khép mình vào kỷ luật hay không? Vấn đề ở nền kinh tế của chúng ta là chúng ta đã có những sức ép dai dẳng, có tổ chức do từng thành viên hay từng nhóm để bảo toàn vị thế tuyệt đối của họ, mặc cho những gì đã xảy ra đối với đất nước nói chung. Lạm phát được miêu tả như là một cách thức không liên quan đến ai để điều tiết cuộc cạnh tranh này. Một số nhóm sẽ dẫn đầu, số khác sẽ bị tụt lại phía sau. Chú thích: James Thorpe, quan điểm chính trị về sự thịnh vượng, tiểu luận theo cách thức của chủ nghĩa Keynes, hiểu đến bởi Peter M. Treason, Cambridge Mass, Mass Press, 1978, trang 318. Kant được trích từ Theodore H. White, Mỹ trên con đường tìm lại chính mình, hoạt động của Tổng thống 1956-1980, New York Harper & Row, 1982, trang 149. Hết chú thích. Ở một cách nào đó, đỉnh điểm của chủ nghĩa bi quan quốc gia xảy ra vào tháng 7 năm 1979, khi Carter, đúng vào lúc sự ủng hộ của công chúng dành cho ông đang giảm sút, có cái bài nói chuyện trước công chúng. Cuộc nói chuyện do đó mà bị chụp mũ với cái tên là bài phát biểu bạc nhược, mặc dù Carter thật sự không bao giờ sử dụng ngôn từ đó. Vị tổng thống này nói về một mối đe dọa căn bản đối với nền dân chủ Mỹ là cuộc khủng hoảng về sự tự tin. Sự tự tin đã xác định đường lối của chúng ta và được xem như là một mối liên kết giữa các thế hệ. Chúng ta luôn luôn tin vào một thứ được gọi là sự tiến triển. Chúng ta luôn luôn có niềm tin rằng thế hệ của những đứa con của chúng ta sẽ tốt hơn thế hệ của chúng ta. Người dân đang mất đi niềm tin này. Lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước, một đại bộ phận dân chúng tin rằng 5 năm kế tiếp sẽ tồi tệ hơn 5 năm vừa qua. Chú thích: những diễn thuyết công khai của các vị tổng thống Mỹ, Jimmy Carter 1979, quyển 2 23 tháng 6 năm 1979 đến 31 tháng 12 năm 1979, Washington DC US Government Printing Office 1980, trang 1225 đến 1241. Hết chú thích. Nhưng Carter đã không gán sự mất niềm tin này cho việc tăng lạm phát, mặc dù phần lớn bài phát biểu của ông có liên quan đến chính sách năng lượng. Trong số những vấn đề khác, ông đề nghị tài trợ cho nhiên liệu tổng hợp. Nhưng những chuẩn đoán căn bản của ông về cuộc khủng hoảng về tinh thần của đất nước một cách nghịch lý lại là người Mỹ đã quá quan tâm đến sự phát triển, hay ít nhất là sự phát triển về vật chất. Ở một quốc gia tự hào về sự siêng năng, gia đình bền vững, có những cộng đồng gắn bó với nhau và có niềm tin ở Chúa. Vậy mà giờ đây, có quá nhiều người trong số chúng ta có khuynh hướng tôn thờ đam mê lạc thú và tiêu dùng. Việc nhận diện con người đã không còn được xác định bởi những gì người ta đã làm ra, mà bởi những gì người đó sở hữu. Nhưng chúng ta khám phá ra rằng, việc sở hữu và tiêu thụ không thỏa mãn khát khao của chúng ta về ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta đã ngộ ra rằng, chất hàng đống vật chất không thể lấp đầy sự trống rỗng của cuộc sống mà không có niềm tin hay mục đích. Ông đã phát biểu như thế. Do đó mà chính phủ đã thoát được nhiều trách nhiệm đối với trạng thái tinh thần của đất nước. Chủ nghĩa bi quan càng lớn dần là phản ánh của những thất bại cá nhân. Ở một mức độ nào đó, tất cả những suy nghĩ ảm đạm này là xác thực. Chắc chắn những thâm hụt ngân sách liên bang dai dẳng minh chứng cho phong cách hứa hẹn quá nhiều của các chính trị gia, chương trình phúc lợi nhiều hơn, cắt giảm thuế nhiều hơn, trợ cấp nhiều hơn và ngân sách được cân bằng, nhiều hơn những gì mà họ có thể làm. Dĩ nhiên, nhiều người Mỹ khao khát những ý nghĩa về tinh thần, nhưng cuối cùng, những lý thuyết này đã không giải thích được việc người ta đã không làm bất kỳ điều gì đối với lạm phát. Và thời điểm chúng trở nên ít được tin cậy hơn là vào cuộc bầu cử năm 1980. Sau này, một tác giả về vấn đề chính trị Theodore H. White đã quan sát rằng, vào mùa hè năm 1979, không vấn đề nào khác có thể cạnh tranh được với lạm phát như là một áp lực đè nặng tâm trí của người Mỹ, tâm trạng và hoạch định gia đình cho tương lai. Giá cả cứ theo lệ thường tăng lên ở mức hai con số hàng trăm, lạm phát hơn gấp đôi mức 4,9% vào năm 1976 khi Carter tiếp nhận từ người tiền nhiệm. Ronald Reagan đã đắc cử khá áp đảo, 50,7% phiếu phổ thông so với mức 41% của Carter. và 6,6% của ứng viên độc lập John Anderson. Lạm phát là mối quan tâm hàng đầu. Những người bầu cử đã không biết rằng Reagan có thể kiểm soát nó, nhưng họ biết rõ là Carter thì không thể. Sau này, chính Carter đánh giá rằng lạm phát đã là nhân tố quyết định chống lại ông, còn quan trọng hơn cả việc giải quyết tệ hại của ông về vụ khủng hoảng con tin Iran. Chú thích, ngày 4 tháng 11 năm 1979, sau khi vị Shah của Iran lẩn trốn trong chuyến lưu đày và được thay thế bởi một chính quyền cách mạng mới, những người cách mạng trẻ tuổi đã chiếm tòa đại sứ Mỹ. Carter đã không thể đạt được thỏa thuận về sự giải thoát của 52 con tin. Đây là một thất bại mà nhiều người cho là một sự mất mặt của Mỹ. Con tin được phóng thích vào tháng 1 năm 1981, vào ngày nhậm chức của Tổng thống Reagan. Hết chú thích. Các cuộc tiếp xúc cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy 47% những người bỏ phiếu cho Reagan đánh giá việc kiểm soát lạm phát như là một vấn đề quan trọng nhất. Theo sát đó là 45% cho rằng làm vững mạnh vị thế của Mỹ trên toàn thế giới. Những người bỏ phiếu được hỏi về một hay hai vấn đề gì là quan trọng nhất, vì thế hơn một câu trả lời vẫn được chấp nhận. Trong cuộc thăm dò dư luận quần chúng của Viện Gallup vào tháng 9, 58% đánh giá lạm phát là vấn đề hàng đầu. Theo các tiêu chí khác, nền kinh tế thời Carter không phải là vận hành tệ đến thế. Ví dụ như, nó đã tạo ra 11.000 việc làm kể từ khi ông đắc cử. Chú thích: White, Mỹ, trên con đường tìm lại chính mình, trang 155, trích dẫn của White, trang 416, thăm dò cử tri sau bầu cử, trang 417, nhận xét của Carter về lạm phát. Hết chú thích. Những lo lắng sâu sắc của dân chúng vào cuối những năm 1970 hóa ra không phải xuất phát từ một sự trống rỗng về tinh thần hay những mâu thuẫn nhóm không thể giải quyết được. Chúng xuất phát từ lạm phát và những tác dụng phụ của nó. Một khi lạm phát cao được kìm xuống, đó là một khi Reagan chọn kéo dài một cuộc suy thoái thương đau mà các nhà kinh tế đã cho rằng về mặt chính trị là không thể, thì tinh thần của dân chúng được cải thiện một cách đáng chú ý, ngay cả khi mức thất nghiệp giảm xuống cũng chỉ từ từ. Từ đỉnh điểm là 10,8% vào cuối năm 1982, nó vẫn còn ở mức trung bình là 7,5% năm 1984, nhưng Reagan đã dễ dàng tái đắc cử, và khẩu hiệu của chiến dịch vận động của ông là Bình minh lại đến trên nước Mỹ. Về cơ bản, là một tiếng reo hò chiến thắng chấm dứt lạm phát. Nó biểu hiện trật tự và sự lạc quan, một tương phản sâu sắc so với tâm trạng của 4 năm trước. Một nghiên cứu về những cuộc khảo sát dư luận cho thấy, hầu như 60% của việc sụt giảm về niềm tin của dân chúng vào các thể chế quốc gia như là chính phủ, doanh nghiệp, lao động vào những năm 1970 đã phản ánh mức lạm phát và mức thất nghiệp cao hơn, và chủ yếu là lạm phát. Hai nhà phân tích dân ý Seymour Martin Lipset và William Schneider đã viết, một mức lạm phát cao xem ra làm giảm đi những kỳ vọng của người dân về tương lai ở mọi khía cạnh, về chính trị cuộc sống của họ, về đất nước nói chung, về nền kinh tế. Lạm phát hơn bất kỳ cái gì khác đã tạo ra sự bạc nhược đáng hổ thẹn năm 1979, mặc dù chỉ là tạm thời. Phần chữ in nghiêng là nguyên văn, sự bạc nhược chính do con người gây ra. Chú thích: Simon Martin Lipset và William Schneider, khoảng cách tin tưởng doanh nghiệp, lao động và chính phủ trong tâm trí của dân chúng, New York Free Press, 1983, trang 156-142. Hết chú thích. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.